Bất diệt bá thể quyết, chương 504, nếm thử khống chế, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, chỗ này Long Hàn Thạch khoáng mạch phạm vi cực lớn, lúc trước ta phát hiện này khoáng mạch về sau, bỏ ra 3 ngày 3 đêm mới đi đến khoáng mạch cuối cùng. Yến Vũ Hoàn tùy ý chụp xuống khảm nạm ở bên cạnh vách đá bên trên Long Hàn Thạch quay người vứt cho Mộ Phong cười nhạt nói. Cực phẩm Long Hàn Thạch, Mộ Phong tay phải vồ một cái tiếp được Yến Vũ Hoàn quăng ra Long Hàn Thạch nhìn kỹ mắt ánh mắt tràn đầy động dung. Nhãn lực cũng không tệ, đầu này Long Hàn Thạch khoáng mạch phẩm chất cũng rất cao, sản xuất cực phẩm Long Hàn Thạch xác suất rất lớn. Ta trong cửa hàng triển liệt ra Long Hàn Thạch là ta cố ý chọn lựa phẩm chất kém cỏi. Yến Vũ Hoàn nhàn nhạt nói, đa tạ Yến lão, Mộ Phong đối với Yến Vũ Hoàn vừa chắp, tay áo vung lên, trong không gian giới chỉ lướt ra từng chuôi tỏa ra ánh sáng lung linh linh kiếm. Linh kiếm giao thoa tung hoành, sắp xếp thành cường đại kiếm trận. Giống, tại kiếm trận thành hình nháy mắt vô số đỏ bạch sát khí tuôn ra ra, nháy mắt bọc lại kiếm trận hóa thành một đầu cỡ nhỏ xích mãng. À, sát khí chi linh, số người cũng may, thế mà có thể được đến bực này thiên địa linh vật. Yến Vũ Hoàn nhìn nhiều xích sát một chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Xích sát, đem huyệt động này bên trong Long Hàn Thạch toàn bộ đều cho ta thu thập tới. Mộ Phong cho xích sát ra lệnh về sau, cái sau gào thét một tiếng, ngoan ngoãn đi thu thập Long Hàn Thạch. Tại xích sát xông vào hang động chỗ sâu về sau, Mộ Phong khoanh chân ngồi ở một bên, không e dè lấy ra hàn lung ngọc hộp. Khi Mộ Phong mở hộp ngọc ra nháy mắt trong hộp truyền đến lốp. Bốp tiếng vang, đồng thời nương theo lấy một tiếng không giống dã thú gào thét thanh âm. Chỉ thấy hàn lung ngọc trong hộp một viên từ màu tím lôi tương chỗ ngưng tụ mà thành trái tim, không ngừng nhảy lên. Trái tim tại không ngừng khiêu động quá trình bên trong, mặt ngoài màu tím lôi tương thì là nhanh chóng lưu động giống như là nhân thể huyết dịch. Mà tại từ lôi trái tim chung quanh, còn quấn hừng hực kim diễm, phảng phất là áo giáp bảo hộ lấy viên này từ lôi trái tim. Khi Mộ Phong mở hộp ngọc ra về sau, quả tim này như có cảm giác lại cấp tốc hướng phía hộp ngọc bên ngoài lao đi. Đáng tiếc là trái tim vừa muốn vọt ra nháy mắt, mặt ngoài còn quấn rất nhiều ngọc bài phát sáng lên, đem trái tim ngạnh sinh sinh đè ép trở về. Phong hỏa lôi tâm, trách không được cái kia Tuyết Phong võ vương cùng Cổ Quân vương sư sẽ ra tay với ngươi, nguyên lai. Ngươi đoạt bọn hắn đồ vật. Yến Vũ Hoàn liếc mắt trong hộp ngọc trái tim cũng không cảm thấy kinh ngạc thần sắc bình tĩnh nói. Phong hỏa lôi tâm mặc dù là vương giai siêu hạng linh hỏa, giá trị liên thành, đủ để dẫn đến vô số võ vương tranh đến đầu rơi máu chảy. Nhưng Yến Vũ Hoàn cỡ nào thân phận, hắn đỉnh phong thời kỳ, hư hư thực thực là võ hoàng cường giả, dạng này tồn tại còn chướng mắt phong hỏa lôi tâm. Huống hồ Yến Vũ Hoàn đã sớm biết kim thiềm lĩnh cất giấu phong hỏa lôi tâm bực này dị bảo, hắn nếu là muốn, đã sớm xuất thủ. Dù sao lấy thực lực của hắn cưỡng ép xâm nhập 13 phong, thu phục phong hỏa lôi tâm còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế, hiển nhiên Yến Vũ Hoàn đối với phong hỏa lôi tâm cũng không có hứng thú, đây cũng là Mộ Phong dám như thế nghênh ngang cầm ra. Phong hỏa lôi tâm nguyên nhân, phong hỏa lôi tâm vốn là vật vô chủ, mọi người bằng bản lĩnh của mình, sao có thể nói là đoạt đâu. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Yến Vũ Hoàn sững sờ chợt cười ha ha một tiếng, nói có đạo lý. Bất quá cái kia Tuyết Phong võ vương cùng Cổ Quân vương sư vì cái này phong hỏa lôi tâm thế nhưng là chuẩn bị thời gian rất lâu, hao phí đại lượng tâm huyết cùng tài lực. Cuối cùng lại vì người khác làm áo cưới, chỉ sợ đã giận điên lên đi. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt thì là rơi tại trong hộp ngọc phong hỏa lôi tâm bên trên. Người sẽ không muốn dùng khống hỏa chi thuật khống chế cái này phong hỏa lôi tâm à? Yến Vũ Hoàn nhìn ra Mộ Phong ý đồ, nhíu mày tiếp tục nói, phong hỏa lôi tâm chính là vương giai siêu hạng linh hỏa, mà thực lực ngươi còn quá yếu, cho dù ngươi khống hỏa chi thuật mạnh hơn cũng khó có thể triệt để khống chế lại này lửa. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, hắn biết Yến Vũ Hoàn chỗ nói không sai. Phong hỏa lôi tâm dù cho là tại vương giai siêu hạng linh hỏa bên trong, uy lực đều là đứng hàng đầu, hơn nữa còn luẩn sinh linh trí. Liền xem như siêu hạng vương sư muốn thuận lợi khống chế này lửa cái kia cũng rất khó khăn. Mà Mộ Phong khống hỏa chi thuật mặc dù tung hoành vô song, nhưng hắn bản thân thực lực quá yếu, coi như có thể khống chế này lửa tự thân cũng khó có thể chịu đựng phong hỏa lôi tâm lực lượng. Ta thử trước một chút đi. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, tay phải đánh ra ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, lấy thiên địa làm đỉnh lô, nhật nguyệt làm thủy hỏa, âm dương làm hóa cơ. Lấy tâm luyện niệm làm hỏa hầu, hơi thở niệm làm nuôi lửa. Yến Vũ Hoàn lông mày cau lại, lắc đầu thầm nghĩ tiểu tử. Này tính tình còn thật bướng bỉnh, phong hỏa lôi tâm cũng không phải phổ thông vương giai linh hỏa, hắn muốn khống chế còn kém xa lắm đâu. Hả, nguyên bản Yến Vũ Hoàn đối với Mộ Phong mưu toan khống chế phong hỏa lôi tâm hết sức khinh thường, nhưng khi ánh mắt của hắn một lần nữa rơi tại Hàn Lung Ngọc Hộp nháy mắt, sắc mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Chỉ thấy, nguyên bản không ngừng dãy dụa phun trào phong hỏa lôi tâm thế mà yên tĩnh trở lại tựa như trở nên biết điều lên. Gia hỏa này, là làm sao làm được, Yến Vũ Hoàn đôi mắt lộ ra vẻ động dung. Thời khắc này Mộ Phong, sắc mặt tái nhợt không máu, trên trán mồ hôi lạnh rì rào chảy xuống, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Mộ Phong có chút đánh giá thấp phong hỏa lôi tâm cường đại, hắn vẻn vẹn chỉ là để phong hỏa lôi tâm linh trí an tĩnh lại thế mà liền hao. Phí hắn không ít tâm thần. Khi Mộ Phong ý đồ đi khống chế phong hỏa lôi tâm thời điểm, hắn gặp khó có thể tưởng tượng mâu thuẫn, khiến Mộ Phong tâm thần chấn động, đầu đau muốn nứt. Đừng muốn phản kháng, mặc dù đầu đau muốn nứt nhưng Mộ Phong lại hết sức tỉnh táo, trong miệng niệm tụng lấy khống hỏa khẩu quyết, lực lượng linh hồn thì là giống như thủy triều tràn vào phong hỏa lôi tâm bên trong. Tại trải qua không biết bao lâu chống cự về sau, Mộ Phong lực lượng linh hồn rốt cuộc tìm được sơ hở, nhất cử xâm nhập phong hỏa lôi tâm chỗ sâu. Chính khi Mộ Phong chuẩn bị nhất cử khống chế lại phong hỏa lôi tâm nháy mắt cái sau linh trí bỗng nhiên phát ra tiếng gào chát chúa thế mà chấn động đến Mộ Phong não hải ông ông tác hưởng. Phốc phốc, Mộ Phong một ngụm máu tươi bỗng nhiên nôn ra, khép kín hai mắt cái này mới chậm. Rãi mở ra, đáng tiếc, liền kém một chút ta liền có thể triệt để xâm nhập phong hỏa lôi tâm nội bộ, đem khắc nhất cử khống chế được. Mộ Phong lau đi khóe miệng vết máu, mặt bên trên lộ ra đắng chát ý cười nói. Hắn biết hắn lực lượng linh hồn vẫn là quá nhỏ yếu, nếu là hắn lực lượng linh hồn vẫn là kiếp trước đỉnh phong thời kỳ lời nói, trong nháy mắt liền có thể để phong hỏa lôi tâm cúi đầu xưng thần. Muốn triệt để khống chế lại phong hỏa lôi tâm, chỉ sợ tu vi ít nhất cũng phải võ vương, mà linh hồn chi lực thì cần muốn đạt tới vương giai siêu hạng. Mộ Phong âm thầm suy tư nói, hắn ngược lại là cũng không vội, dù sao phong hỏa lôi tâm đã là hắn cá trong chậu, căn bản trốn không thoát. Chỉ cần chờ hắn tu vi đạt tới võ vương, linh hồn chi lực tiến thêm một bước như vậy triệt để khống chế lại phong hỏa. Lôi tâm không tại lời nói dưới, Mộ Tiểu Hữu, ta là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Yến Vũ Hoàn ánh mắt phức tạp nhìn xem Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn nhãn lực cỡ nào sắc bén, mới Mộ Phong kém chút liền khống chế lại phong hỏa lôi tâm, hắn tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn thực tại không cách nào tưởng tượng, liền cái võ vương đều không phải ra hỏa thế mà kém chút liền có thể khống chế lại vương giai siêu hạng linh hỏa, cái này là bực nào không tầm thường. Đã nhìn không thấu, vậy cũng đừng nhìn, Mộ Phong cười nhạt nói, cách chương.